Không lối thoát Eslil, chương 11, góc truyện audio.com. Bây giờ chính Cố Lăng cũng không biết bản thân hắn muốn gì, hắn đối với Lý Tư Lam là có ý gì. Chỉ biết là hắn chưa bao giờ vì ai đó mà phải tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Vì Lý Tư Lam là người đầu tiên luôn chống đối nên mới gợi cho hắn cảm giác muốn chinh phục. Không, nói vậy cũng không phải, bởi vì Cố Lăng chính là lần đầu tiên gặp Lý Tư Lam trên đường thì đã nhìn cậu với đôi mắt khao khát chiếm hữu. Ngày hôm đó Trình Huân lái xe đưa Cố Lăng đi gặp đối tác, trong lúc hắn đang thư thái ngồi thì bỗng xe phanh gấp. Ít phút sau, từ trong xe hắn nghe được một giọng nói nam nhân vô cùng nho nhã, giọng nói này thật sự có sức hút đến mức khiến hắn phải ngước nhìn. Căn nguyên sự việc là Lý Tư Lam đang đứng trước vải trắng thì có một cậu bé đột nhiên băng qua đường, cậu hướng mắt nhìn theo thì thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom, màu bạc đang lao tới, thế là liền không nghĩ ngợi mà chạy ra đỡ cho cậu bé. Không phải lo, tay nghề lái xe của Trình Huân rất cừ khôi, xe phanh đúng mức chạm vào chân cậu. Lý Tư Lam một phen hoảng sợ, đứng hình ít lâu rồi đứng lên liên tục gập đầu xin lỗi. Trong xe Cố Lăng nhìn thoáng qua đã thấy cậu mặc đồng phục của AC Bank, thế nên hắn liền trực tiếp gọi cho Lưu Khải chuyển Lý Tư Lam sang bộ phận tư vấn mà không cần lý do. Từ hôm đó, vận mệnh của Lý Tư Lam chính là nằm trong tay hắn. Lão đại, Lý tiên sinh tỉnh rồi. Trình Huân thấy Cố Lăng đang tập trung suy nghĩ, đáng lẽ y không dám phá rối nhưng chuyện về Lý Tư Lam y biết đối với Cố Lăng cũng rất quan trọng, liền nhỏ nhẹ báo cáo. Cho gọi Lý Tư Uyên đến đây, hắn lạnh lùng ra lệnh. Vâng, lão đại. Trình Huân cúi đầu quay đi. Tối hôm qua, hắn thật sự đã cho người mang Lý Tư Uyên từ Đông Quan đến Thanh Đô, nhưng còn chuyện muốn Lý Tư Uyên thì thấy bộ dạng thê thảm của Lý Tư Lam thì là hắn dọa. Vâng, anh rất tỉnh, bởi hắn rất mưu trí nên dù có tức giận đến đâu cũng không bao giờ sơ sẩy. Hắn biết nếu để Lý Tư Uyên chứng kiến thì chắc chắn cậu sẽ hận hắn. Nếu cậu đã hận hắn thì mục đích của hắn sẽ tiêu tan. Từ sự việc tối qua, thứ Cố Lăng muốn bây giờ không còn là cơ thể của Lý Tư Lam nữa, mà là tất cả máu thịt và linh hồn của cậu. Hắn nhất định phải dụ hoặc được cậu, khiến cậu toàn tâm toàn ý thuộc về hắn. Có ai không? Giúp tôi với. Có ai ở đây không? Lý Tư Lam tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở một căn phòng phong cách châu Âu sang trọng, cả người đau nhức muốn bước xuống giường cũng không có sức. Sau một hồi kêu la thì cửa lớn truyền đến tiếng mở cửa. Bước vào trong chính là Cố Lăng và Lý Tư Uyên. Nhìn thấy Lý Tư Uyên, tim cậu liền nhói lên. Chẳng lẽ Cố Lăng hắn thật sự đã để em gái cậu nhìn thấy cảnh tượng đó? Người cậu đột nhiên ớn lạnh. Tư Uyên sao em lại ở đây? Chẳng lẽ, em, tay cậu run run nắm chặt vào chăn, thấy anh trai mặt mày tái nhợt, Lý Tư Uyên liền đáp. Sao ca căng thẳng vậy? Đây là biệt thự của người yêu em, đương nhiên là em phải ở đây. Ết em, chứ đâu phải như ca cô nói đến đây thì có chút ngập ngừng. Thấy em gái mình ấp úng, Lý Tư Lam liền đổ một tầng mồ hôi căng thẳng hỏi. Ca thì thế nào, chẳng lẽ em đã thấy? Ha ha, sao mặt của ca như muốn khóc vậy à, đương nhiên là không phải như ca say xỉn rồi nằm vạ nhà Cố Tổng ha ha, Lý Tư Uyên thấy cậu khẩn trương, liền cảm thấy mắc cười. Lý Tư Lam nghe xong, tay liền thả lỏng, thở phào một cái. Nhưng cậu còn chưa kịp an thần thì đã bị giọng nói trầm thấp làm cho giật mình. Góc truyện audio.com, Lý tiên sinh, nếu cậu đã khỏe thì mời về cho. Cố Lăng man trá nhìn cậu. Ách, đồ ác quỷ, làm như tôi đây đúng thật là say xỉn rồi đến làm phiền anh thật ý, Lý Tư Lam nghĩ thầm trong bụng, liếc mắt nhìn hắn. À, đúng à, phải về, tôi phải về. Xin lỗi đã làm phiền Cố Tổng. Tư Uyên chúng ta về thôi, cậu liền tung chăn ý muốn về ngay lập tức. Mặc dù cơ thể đang rất suy nhược nhưng đây chính là cơ hội để trốn khỏi hắn. Ca sao vậy, em từ Đông Quan bỏ học để đến đây, đương nhiên là phải ở lại với Cố Lăng, cô vòng tay mình vào tay của Cố Lăng, mỹ mãn nói. Thật sự đối với Cố Lăng lúc này, hành động cũng như lời nói của Lý Tư Uyên đã có thể khiến hắn bắn cho một phát tung não. Nhưng bây giờ, Lý Tư Uyên rất có giá trị để lợi dụng, một giá trị vô cùng đặc biệt. Cái gì, Cố Lăng, à không, Cố Tổng, em và Cố Tổng, cậu nghe Lý Tư Uyên nói liền thấy đầu óc choáng váng, trợn mắt nhìn Cố Lăng. Thấy cậu lắp bắp ngôn từ loạn hết cả lên, hắn liền nhếch môi cười, rồi lại tiêu sái nói. Dù chưa chính thức trở thành người yêu, nhưng tôi có ấn tượng rất tốt về Lý tiểu thư đây, hắn dừng lại một giây rồi đưa ánh mắt như thiêu như đốt nhìn cậu. Cô, ấy, rất, khiêu, gợi, cơ hồ nghe hắn cố ý nhấn mạnh cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng. Cái tên tổng tài nham hiểm này nói như vậy là có ý tứ gì? Là nói Tư Uyên hay là nói cậu, Cố Lăng có quỷ kế gì cậu đều không rõ, nhưng chắc chắn là hắn muốn giữ Tư Uyên lại làm con tin để uy hiếp cậu. Chính xác là như vậy. Điều đó có nghĩa là cậu không về bỏ đi vào lúc này. À ư, tôi đột nhiên có chút choáng váng, không biết có thể ở lại nghỉ ngơi ít lâu không, cậu giả vờ đưa tay lên xoa xoa thái dương. Ca em hôm nay cũng biết làm mặt dày à, thật đáng kinh ngạc, Lý Tư Uyên vô tư trêu ghẹo cậu. Cố Lăng nghe cậu nói, hai mắt như ưng liền híp lại, quả thật cậu rất quan tâm em gái, Lý Tư Uyên này rất có giá trị. Hắn cười thầm trong bụng, lần này coi như đã tóm gọn được cậu rồi. Lý tiên sinh, đó chính là quyết định của cậu, câu hỏi này rất quan trọng, nó cơ hồ quyết định sự tự do và cả số phận của cậu nữa. Đờ, đờ, đúng, mắt cậu run run nhìn hắn, vừa lắp bắp vừa mạnh dạn nói. Không khí căng thẳng giữa hai người, tất nhiên Lý Tư Uyên không thể biết. Lý Tư Uyên là một cô gái vô tư, ngoại hình cũng không có gì xuất sắc. Đến bây giờ cô còn không hiểu vì sao một người thần sắc tiêu hồn như Cố Lăng lại để ý đến cô. Nhớ lại một tuần trước chính Cố Lăng đã bất ngờ lái chiếc Lamborghini Aventador SV. Màu vàng ánh cùng một bó hoa hồng Ecuador, đến trước cổng trường đại học ép tặng và nói muốn làm quen cô. Lý Tư Uyên chính là ngay khoảnh khắc đó đã hoàn toàn đổ ngã trước Cố Lăng. Nghĩ đến đấy Lý Tư Uyên cười tít mắt liền lay lay Cố Lăng. Tối nay hai chúng ta ra ngoài chơi được không? Tôi còn việc quan trọng. Tối nay, Trình Huân đưa em đi, hắn lạnh lùng nói, đồng thời quay sang liếc nhìn Lý Tư Lam một cái rồi quay đi. Lý Tư Uyên chưa kịp nói thêm thì bóng dáng Cố Lăng đã đi khuất. Dẫu là vậy cô vẫn rất lấy làm vui sướng, vì để đến được biệt thự của cố tổng tập đoàn kinh tế Ứng Thiên phải nói là còn khó hơn lên trời. Tư Uyên à, về với ca được không, vẻ mặt cậu có chút khổ sở. Lý Tư Uyên nghe anh trai nói vậy, liền nhíu mày không vui. Ca có phải bị điên rồi không? Đây là đâu, là nơi mà hàng trăm, hàng triệu cô gái khao khát được bước vào. Ca đúng là không biết điều mà. Hừ, em đi đây. gocchuyenaudio.com. Nói xong Lý Tư Uyên bước bối bỏ đi. Tư Uyên quay lại. Tư Uyên, cậu nhìn theo bóng lưng em gái mà kêu lớn. Do tối qua bị áp bức nên cả người cậu mệt lã, không còn sức bước xuống giường. Lý Tư Uyên vừa bước ra ngoài thì đã gặp Trình Huân chờ sẵn. Y đưa cho cô một chiếc thẻ màu vàng đề chữ VVIP Sophia, đây là một trong ba tấm thẻ duy nhất ở đất nước này, giá trị của nó lên đến con số mà người ta không thể nào thống kê được. Thưa Lý tiểu thư, tối nay tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa tiểu thư đi dạo. Cô có thể dùng thẻ này để mua sắm tùy thích, Trình Huân máy móc nói. Wow, thật sao, cảm ơn anh, Lý Tư Uyên tay có chút run cầm lấy thẻ vàng, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng sung sướng. Bây giờ tôi có thể đến gặp cố tổng không? Mắt cô long lanh nhìn Trình Huân. Thưa cố tổng đang rất bận, mời Lý tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Trình Huân giang tay ý muốn Lý Tư Uyên về phòng. Thấy Trình Huân lúc nào cũng vẻ mặt nghiêm túc, Lý Tư Uyên không muốn quá lời, liền theo ý mà về phòng. Đúng 7 giờ tối, Lý Tư Uyên áo váy xinh đẹp, sau khi đến chào anh trai một tiếng thì liền quay đi cùng Trình Huân thăm thú Thanh Đô. Lúc này ở biệt thự, ngoài người làm ra thì chỉ còn Cố Lăng và Lý Tư Lam. Lý Tư Lam từ khi tỉnh lại vẫn chưa ăn gì, bây giờ cảm thấy vô cùng đói bụng. Đang loay hoay thì đã có một giọng nói trầm thấp truyền đến. Bảo bối, mau ngồi dậy ăn cháo, hắn đi đến ngồi ngay bên cạnh dùng vẻ mặt không thể ôn nhu hơn nhìn cậu. Đột nhiên thấy Cố Lăng thay đổi 180 độ, Lý Tư Lam không khỏi rùng mình. Tối qua còn ra sức sỉ nhục cậu, cưỡng bức cậu, bây giờ lại ôn nhu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên đời này đúng là chỉ có mình Cố Lăng. Cố tổng, anh lại muốn gì, anh tha cho tôi và Tư Uyên được không, cậu chống tay, lùi người về sau. Bảo bối, tôi muốn em ăn cháo, còn câu kia, không được, hắn thản nhiên trả lời. Anh, muốn chơi đùa, thì tìm người khác, cậu run run nói. Đối với hắn cậu vẫn còn rất sợ hãi. Em nói là tôi đang chơi đùa, Cố Lăng nhíu mày nhìn cậu. Chẳng phải sao, anh, cưỡng bức, nhục mạ tôi, bây giờ thì cùng em gái tôi. Anh có còn là người không, vẻ mặt cậu khổ sở, giọng nói như sắp khóc đến nơi. Đây là ghen, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, bị đôi mắt như ưng của hắn chạm phải, cậu liền quay đầu nhìn nơi khác bối rối nói. Anh điên sao, tôi ghét anh còn không hết, làm sao, cậu chưa kịp nói hết thì hắn đã ôn nhu nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ một cái. Bảo bối, tối qua là tôi quá tức giận, em bỏ qua cho tôi được không? Đây thật sự là lần đầu tiên hắn ân cần nắm tay một ai đó, lần đầu tiên hạ mình thốt ra lời nói dụ hoặc một ai đó. Cảnh tượng này nếu để anh em trong bang nhìn thấy chắc chắn sẽ sốc đến mức máu không kịp chảy lên não mà chết. Cơ hồ nhìn thấy một Cố Lăng hoàn toàn khác, cậu liền có chút không tin vào mắt mình, nhanh chóng rút tay lại. Cố tổng, anh tha cho tôi và Tư Uyên, từ nay tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu cúi gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau. Nghe lời cậu nói, mắt hắn lóe lên một tia phẫn nộ, chỉ muốn ngay lập tức gầm vào mặt cậu. Chuyện giữa chúng ta em dám quên, nhưng hắn rất biết cách kiềm chế. Xoẹt, một cái vẻ mặt liền ôn nhu, bảo bối, nếu em đồng ý ở lại đây, tôi sẽ tha cho Tư Uyên. Tôi không muốn, Cố Tổng, ngoài kia có biết bao nhiêu người. Tại sao phải là tôi? Cậu nhìn thẳng vào mắt Cố Lăng như muốn cầu xin, hai tay khẽ chạm vào đùi hắn. Bảo bối, tôi chỉ muốn em. gocchuyenaudio.com Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình ái, tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào tóc cậu. Thấy thái độ hắn vô cùng mềm mỏng, cậu cũng cảm thấy dễ thở hơn. Sau một hồi im lặng, cậu e dè hỏi. Vậy, tôi phải ở đây trong bao lâu? Chính xác là như vậy. Cố Lăng đã thành công, ít nhất là đã bước đầu thành công trong việc đưa cậu vào chồng. Câu trả lời trong lòng hắn tất nhiên là, em phải ở bên tôi mãi mãi, nhưng thốt ra miệng hắn chính là. 2 năm, hắn nhìn cậu chắc nịch. 2 năm sao? Lúc này cậu không biết nên vui hay nên buồn. 2 năm thật không ngắn nhưng cũng không dài. Đúng vậy, chỉ 2 năm, hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói. Anh buông tha Tư Uyên, tôi ở đây 2 năm, và sau đó, cậu ngập ngừng nói, ý muốn hắn khẳng định lại mọi chuyện. Sau đó tôi sẽ không xen vào cuộc sống của em. Nhưng, hắn tà mị nhìn cậu, nhưng thế nào, cậu ngay lập tức phản hồi, sợ rằng hắn sẽ rút lại giao ước. Trong 2 năm, nếu như em bỏ trốn, giao ước giữa chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt, hắn tiêu sái nói. Cả người cậu run lên, liền dụng tâm suy nghĩ. Nếu cứ phản kháng như bây giờ, mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Bây giờ thái độ của Cố Lăng đã ôn nhu rất nhiều, nếu cậu không quyết liệt chống đối thì có lẽ hắn sẽ không có cơ áp bức cậu nữa. Đồng ý với Cố Lăng, chỉ có 2 năm thôi, sau 2 năm tất cả sẽ kết thúc, cậu sẽ lại sống một cuộc sống bình thường. Sau một hồi suy nghĩ, hai tay cậu đan chặt vào nhau, ngước mắt lên nhìn Cố Lăng chắc nịch. Được, nghe được câu trả lời của cậu, lòng hắn như mở một trận pháo hoa, chỉ muốn một phát cười thật lớn. Nhưng Cố Lăng vẫn đè nén cảm xúc, chậm rãi từ ngăn tủ cạnh giường lấy ra một bản giao ước đưa lên trước mặt cậu. Bảo bối, ký vào đây, hắn ung dung từ túi lấy ra một cây bút đưa cho cậu. Là anh, biết trước tôi sẽ đồng ý. Cậu cảm thấy lạnh người trước con người thâm sâu như Cố Lăng. Thấy Lăng nhà mị cơ trí chưa? Đoán thôi, hắn ý cười, nhướng mày giục cậu cầm bút ký tên. Đoán cái bíp a, cầm bản giao ước trên tay, Lý Tư Lam mở to mắt đọc kỹ từng chi tiết, thấy tất cả nội dung chỉ đơn giản là trong 2 năm cậu phải toàn tâm toàn ý ở lại đây, nếu bỏ trốn thì chính Cố Lăng sẽ xé bỏ tờ giao ước này. Sau một hồi ngâm cứu, cậu liền chậm chậm cầm bút lên, run run ký vào. Ngay khoảnh khắc cậu đặt bút vào giấy ký tên, làm sao nhìn thấy được ánh mắt gian xảo, nụ cười quỷ xúc của Cố Lăng đã chợt lóe lên một khắc rồi biến mất. Giấy trắng mực đen, tất cả đã được ấn định. Bảo bối, bây giờ thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo này, hắn nở một nụ cười dịu dàng, định nhấc bát cháo lên bồi cậu ăn. Thấy Cố Lăng ân cần như vậy, Lý Tư Lam có chút ngượng ngùng, liền nhanh tay cầm lấy bát cháo. Tôi sẽ tự ăn, cảm ơn, Cố Tổng. Hành động của cậu trong mắt hắn trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, làm hắn bất giác mỉm cười. Lý Tư Lam ngây thơ của chúng ta sẽ có một cuộc sống như thế nào ở ngôi biệt thự sang trọng này trong 2 năm? Điều đó chỉ duy nhất Cố Lăng biết được. Hết chương 11, Tư Lam của chị ơi, TT sau này trở thành nữ vương thì đừng quên chị nhé. Khách chương.